Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 99, khiếp sợ cả sảnh đường. Đỗ Cầu vẽ một chút, ngay từ đầu còn không có gì, ngay cả Diêm Lập Bản đều không nghiêm túc, những người khác quá mức thậm chí đã không nhìn nổi, bởi vì thật sự là có chút loạn, căn bản không nhìn ra đang vẽ cái gì. Nhưng là không bao lâu, theo Đỗ Cấu sườn càng ngày càng hoàn chỉnh, mọi người miệng há cũng càng ngày càng lớn. Một bên Diêm Lập Bản muốn lại tìm cơ hội, tùy tiện cho Đỗ Cấu một ít hướng dẫn, tương đương với trả nhân tình rồi. Phải biết, Diêm Lập Bản hướng dẫn có thể không phải ai cũng có thể được. Nhưng là theo Đỗ Cấu càng họa càng nhiều, Diêm Lập Bản biểu tình cũng càng ngày càng xuất sắc. Từ mê muội đến ngoài ý muốn, từ ngoài ý muốn đến thưởng thức, từ thưởng thức được khiếp sợ, từ khiếp sợ đến khó tin, đến cuối cùng gần như mê muội, bởi vì bây giờ Đỗ Cấu họa đồ vật đã vượt qua hắn nhận thức, đạt tới một lĩnh vực khác. Diêm Lập Bàn phảng phất phát hiện tân đại lục một dạng, suy nghĩ rầm rầm vang rồi, cả người phảng phất tiến vào một cái toàn bộ tân thế giới. Bây giờ Diêm Lập Bản, đừng nói chỉ điểm Đỗ Cấu rồi, muốn là không phải trường hợp không đúng, thân phận không đúng, tuổi tác không đúng, hắn đều phải đương trường bái sư. Lý Nhị ngay từ đầu vẫn còn ở nghiêm túc phê duyệt tấu chương. Bất quá một lát sau, hắn liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy tất cả mọi người đều giật mình nhìn Đỗ Cấu làm họa. Không khỏi trong lòng nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là tiểu tử này họa quá kém? Không biết a, họa kém đi nữa cũng sẽ không loại biểu tình này à? Chẳng lẽ là họa quá tốt? Này càng không thể nào a. Trong nháy mắt, Lý Nhị sẽ không có nhóm tấu chương tâm tư. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Đỗ Cấu. Tâm lý ngứa ngáy, nhưng là Đỗ Cấu từ đầu chí cuối đều là mặt không chút thay đổi. Chính là trong tay bút ở một mực họa, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Lý Nhị, chỉ liếc mắt nhìn, sau đó liền lần nữa cúi đầu. Như thế lặp đi lặp lại, theo thời gian đưa đẩy, không khí hiện trường cũng càng ngày ngưng trọng, Đỗ Cấu như cũ như thường. Phía sau hắn một đám đại lão đã sợ cấm bế đôi miệng. Tiếng hít thở cũng nhỏ, tựa hồ là sợ cắt đứt Đỗ Cấu. Lý Nhị bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, thật sự là loại này muốn nhìn lại không thấy được cảm giác quá khó chịu. Rốt cuộc, ngay tại Lý Nhị nhanh ngồi không yên thời điểm, Đỗ Cấu hoàn thành cuối cùng một bút. Đỗ Cấu buông xuống bút lông, thở phào một hơi, hô, giải quyết kết thúc công việc. Nhưng mà, Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, hắn liền lập tức bị lấn qua một bên. Mấy cái đại lão hô lạp lạp liền vì đi lên. Này, đây cũng quá giống như. Đơn giản là thần hồ kỳ kỹ a. Phảng phất chân nhân, phòng huyền linh ba người tắc tắc kêu. Kỳ lạ, Diêm Lập Bản chính là con mắt tử tử địa nhìn chằm chằm Đỗ Cấu bức họa. Dường như muốn đem toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đến đi vào bên trong. Cả người như gặp ma. Bên trên thủ Lý Nhị đã sớm ngồi không yên, hắn vừa thấy Đỗ Cấu vẽ xong, cũng không để ý cái gì dè đặt, chợt đứng lên, hai ba bước liền đi tới, mọi người vừa thấy Lý Nhị, vội vàng nhường ra vị trí, Diêm Lập Bản không bỏ được nhìn chừng mấy mắt, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi nhường ra vị trí. Lý Nhị lạnh nhạt nhìn một chút mọi người, cười nói, như thế nào đây? Họa, hắn vừa nói, một bên đem đầu chuyển hướng vẽ vuông hướng, nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói, cả người liền như sấm đánh một loại giật mình, kia là một bộ đế vương nắm quyển đồ. Trong tranh, Lý Nhị ngồi nghiêm chỉnh, mặt mũi nghiêm túc, một tay cầm tấu chương, một tay chấp bút, nghiêm túc phê duyệt, khác Lý Nhị khiếp sợ là... Bức họa này quá mức truyền thần, so sánh với Diêm Lập Bản nhân vật họa mà nói, Đỗ Cấu họa sĩ vật họa càng giống như thật. tầng thứ cảm càng vượt trội, nhất là Lý Nhị ngũ quan, rõ ràng rành mạch, họa càng là sóng mũi cao, rộng rãi môi, cặp kia sắc bén con mắt, không giận tự uy, một cổ kín đáo không lộ ra ngang ngược tràn lan mà ra. Đi xuống, Lý Nhị một thân long bào họa cũng là phá lệ truyền thần. Đủ loại chi tiết đều bị hiện ra tinh tế. Lý Nhị nhìn trong nháy mắt, phảng phất cảm giác mình đang soi gương. Quá mức về phần mình dùng gương đồng cũng không có rõ ràng như vậy. Phảng phất kia là không phải họa. Ở trong đó, chính là một cái sống sờ sờ nhân. Nhìn như có chút khoa trương, nhưng là đối với lần đầu tiên bái kiến loại này kỹ năng vẽ Lý Nhị các loại người mà nói. Đủ có thể nói là thần hồ kỳ thần. Một bên Đỗ Cấu âm thầm lau mồ hôi. Hắn mới vừa rồi thực ra cũng là khẩn trương có phải hay không? Bút lông họa so với không phác họa, nhắm một cái không thể sai. Sai nhất bút chỉnh bức họa liền toàn bộ phá hủy. Cho nên phải hết sức chăm chú. Đỗ Cấu sử dụng kỹ năng pháp chính là quốc họa chung lối vẽ tỉ mỉ họa. Cái gọi là lối vẽ tỉ mỉ họa, tương tự với Tây phương phác họa, nhưng là lại khác nhau hoàn toàn. Lối vẽ tỉ mỉ họa chú trọng tả thực. Thực ra Diêm Lập bản kỹ năng vẽ chính là lối vẽ tỉ mỉ họa điển hình đại biểu. Chỉ là Diêm Lập bản lối vẽ tỉ mỉ họa, càng nhiều là lấy nhân vật ăn mặc tới biểu hiện tính cách khí chất. Là lối vẽ tỉ mỉ họa sơ cấp một loại thủ đoạn. Mà Đỗ Cấu lối vẽ tỉ mỉ họa chính là trải qua ngàn năm phát triển tổng kết, sẽ cùng Tây phương phác họa thủ trường bộ đoàn sau mà tạo thành đỉnh phong lối vẽ tỉ mỉ kỹ năng vẽ. Đỗ Cấu lối vẽ tỉ mỉ họa là từ trong ra ngoài nhẵn nhụi, là đem nhân vật chi tiết xử lý đến mức tận cùng. Sau đó thông qua đủ loại chi tiết phối hợp, thể hiện ra nhân vật tính cách khí chất. Trung quy mà nói, chính là Đỗ Cấu thật sự sẽ kỹ năng vẽ cùng Diêm Lập bản căn ra đồng nguyên. Chỉ bất quá, một là sơ cấp trung đỉnh phong, một là đỉnh phong trung phổ thông. Đỗ Cấu kỹ năng vẽ nếu tại hậu thế, thực ra cũng liền một dạng không gọi được đại sư, chỉ có thể coi là đăng đường nhập thất. Có thể nói Đỗ Cấu phần lớn kỹ năng đều là như vậy. Kiếp trước hắn xem qua rất nhiều nghề, đều chỉ yêu cầu nhập môn, không cầu tinh thông. So sánh mà nói, hắn kỹ năng vẽ coi như không tệ, bởi vì thư họa không ở riêng. Đỗ Cấu luyện tập thư pháp đồng thời, cũng tương đương với đang luyện tập hội họa. Cho nên Đỗ Cấu lối vẽ tỉ mỉ họa thực ra cũng một mực ở tiến bộ. Phác họa Đỗ Cấu cũng đã biết. Bất quá kiếp trước Đỗ Cấu coi như là một phẫn thanh. Vẫn cảm thấy Trung Quốc đồ vật là tối hay. Hay tại hắn là lý trí. Phẫn thanh đồng thời cũng sẽ thủ trường bộ đoàn. Hắn lối vẽ tỉ mỉ họa. Rất nhiều kỹ xảo đều là tá trợ ở phác họa. Hắn lần này không hoặc phác họa, một chuyện hắn cảm thấy lối vẽ tỉ mỉ họa không kém gì phác họa. Hai là, so sánh với phác họa mà nói, phòng trừng Diêm Lập bản càng thích Đỗ Cấu lối vẽ tỉ mỉ họa. Lý Nhị đứng ở họa trước, sửng sốt một hồi lâu, cũng nhìn thật lâu, cho đến một cổ thanh phong thổi vào, mới đưa Lý Nhị thức tỉnh. Đỗ Ái Khanh. Không nghĩ tới, người kỹ năng vẽ thật không ngờ thần hồ kỳ thần. Lý Nhị nhìn Đỗ Cấu, thần sắc có chút phức tạp, nhưng là càng nhiều, nhưng là thưởng thức. Bất kỳ cấp trên đều thích toàn năng thuộc hạ. Đỗ Cấu bản lĩnh càng nhiều, Lý Nhị tự nhiên cũng càng cao hứng. Bởi vì toàn năng không có nghĩa là tham thì thâm. Người sẽ càng nhiều, nhãn giới cũng liền càng mở rộng rãi. Giống như cơ giới chế tạo mà nói, nhất định là có một cái tính chung ngành, cái này tính chung lãnh đạo. Hắn khả năng không tinh thông cơ giới thiết kế, cũng không tinh thông tài liệu thiết kế, lại càng không tinh thông quá trình trang bị. Nhưng là những thứ này hắn đều biết một ít, tạp mà không tinh, nhưng chỉ có như vậy, hắn có thể ung dung phân phát nhiệm vụ. an bài từng cái ngành cần phải hoàn thành nhiệm vụ gì. Nếu như hắn chỉ có thể cơ giới thiết kế hoặc là còn lại ở một phương diện khác, vậy hắn khẳng định không làm được cái này tính chung, mà bắt được triều đình cũng giống vậy. Toàn năng, đồng dạng là làm tể tướng cần phải cơ sở năng lực. Rất hiển nhiên, Lý Nhị ở trên người Đỗ Cấu thấy được như vậy bóng dáng. Hắn lại làm sao có thể mất hứng? Đỗ Cấu thấy Lý Nhị quên mất Trưng Cất Rượu chuyện, cũng buông xuống tính tình, khiêm tốn nói, bệ hạ quá khen, thần thật sự sẽ kỹ năng vẽ, thực ra cũng là đứng ở người khổng lồ trên bả vai học được. Nếu như không có lúc trước tiền bối rộng rãi sáng tạo, ta lại làm sao có thể luyện thành loại này kỹ năng vẽ. Đứng ở người khổng lồ trên bả vai, Lý Nhị thì thầm một lần, ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười to, ha ha ha. Lời ấy rất hay a. Dừng một chút, Lý Nhị nhìn về phía Diêm Lập Bản, Diêm Ái Khanh. Ngươi cảm thấy Đỗ Ái Khanh bức họa này như thế nào? Diêm Lập Bản có chút xấu hổ cúi đầu, bệ hạ. Thần, không bằng vậy. Đỗ Cấu ở một bên, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Diêm Lập Bản thái độ như thế, để cho Đỗ Cấu đột nhiên có chút chột dạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.